Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, Mây Đen. Chương 190, Mây Đen, trời rốt cuộc sắp sáng. Mạc Hà nhìn trời bên lộ ra lau một cái bong bóng cá trắng. Trong lòng cảm giác vô hình, mới đi qua một đêm này thời gian, tựa hồ là như vậy rất lâu. Cái này một đêm, Mạc Hà căn bản không có chìm vào giấc ngủ. Hắn đang ở bên người yên lặng đứng một buổi tối, một mực duy trì ngẩng đầu nhìn bầu trời tư thế. Một bên là đang cảm ứng pháp độ oai được biến hóa. Một bên khác, Mạc Hà chính là cảm ứng một cổ dưới mặt đất, như có như không rung động cảm. Cái này cổ rung động cảm, một đêm cũng không có dừng lại, thậm chí cho tới bây giờ. Loại cảm giác này ngược lại thì đổi được càng ngày càng mãnh liệt. Mạc Hà mơ hồ có thể nhận ra được cái này cổ rung động cảm truyền tới phương hướng. Mà nguyên nhân chính là một điểm này, để cho Mạc Hà trong lòng rất là bất an. Rất nhanh, chân trời lau một cái bong bóng cá trắng đổi được càng ngày càng sáng. Mắt xem mặt trời thì phải dâng lên. Lúc này, Mạc Hà nhưng thấy rõ ràng. Chân trời mây mù ngày hôm nay phá lệ nồng, chỉ có thể loáng thoáng thấy một màn kia mặt trời mới lên ánh nắng đỏ rực. Hôm nay là một cái ngày âm u à? Mạc Hà trong miệng tự lẩm bẩm một câu. Không biết tại sao, hắn cảm giác mình hôm nay tâm tình cũng chỉ xem cái này ngày âm u vậy. Có loại mây đen răng đầy cảm giác, mặt trời đã dâng lên. Vô Ưu vậy đã thức dậy bắt đầu làm khóa sớm. Mạc Hà sửa sang lại mình tâm tình, bắt đầu và Vô Ưu cùng nhau làm khóa sớm. Làm tụng thì thầm trải qua thanh âm vang lên sau đó. Mạc Hà mới cảm giác mình tâm tình bình tĩnh xuống. Ở ngày hôm nay giáo sư Vô Ưu chương trình học thời điểm, Mạc Hà đặc biệt dạy Vô Ưu một môn thuật pháp. Chính là hắn mới bắt đầu từ huyền nguyên khống thủy lục bên trong học được kim mưa thuật. Môn thuật pháp này uy lực, ở thuật pháp tầng thứ này pháp thuật bên trong, tuyệt đối cũng coi là đứng đầu. Sáng sớm hôm nay khoa sớm kết thúc, Vô Ưu lần này không có ở hai cây dưới cây thanh mai học tập Mạc Hà dạy nội dung, mà là đi tìm một nơi đất trống mang. Dẫu sao thuật pháp tu hành, động tĩnh vẫn là hơi có chút lớn. Cần phải cẩn thận không muốn làm bị thương hai cây thanh mai. Mạc Hà ngồi ở hai cái dưới cây thanh mai trên ghế nằm, bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi đến từ Bách Gia Học Đường tin tức. Mạc Hà tin tưởng, ngày hôm qua cái này một đêm, tuyệt đối là không bình tĩnh một đêm. Sợ rằng xảy ra không ít việc lớn. Mạc Hà bây giờ đặc biệt muốn biết, đêm qua rốt cuộc xảy ra chút gì. Nhất là muốn biết là tộc người biên ải tiền tuyến hôm nay rốt cuộc thế nào. Mạc Hà cái này một đêm cảm giác được cái loại đó dưới đất rung động cảm. Nếu như không có đoán sai, hẳn là đến từ tộc người biên ải tiền tuyến. Thời gian chỉ chớp mắt, rất nhanh thì đến buổi trưa. Bầu trời bên trong mây đen đổi được hơn nữa dày, giống như tùy thời muốn mưa vậy. Mà đến lúc này, Mạc Hà rốt cuộc cảm giác được, mình một mực chờ đợi Bách Gia Học Đường tin tức, xuyên qua Vọng Nguyệt Sơn vòng ngoài trận pháp, vẫn là một đạo khói trắng đi tới Mạc Hà bên người. Sau đó từ khói trắng bên trong rơi xuống một tờ giấy. Sau đó liền đến khói trắng liền tiêu tán, cũng không có như cùng mấy lần trước như vậy, truyền cho hắn những thứ khác tin tức trọng yếu. Mạc Hà ngẩng đầu nhìn trong tay tờ giấy này, nho nhỏ một tờ giấy trên, nhưng viết đầy nhiều nội dung, để cho Mạc Hà nhìn đầu tiên nhìn, liền ngay tức thì rời không ra ánh mắt. Phía trên tin tức thứ nhất, chính là Tiên Hoàng Phong Thần tin tức, Tiên Hoàng Hạ Khải Phong Thần, lại trước đó chưa từng có phong vì cấp 2 thần vị. Thảo nào Hoàng Triều Pháp Độ Oai lập tức hạ xuống thung lũng. Thì ra là như vậy, khi nhìn đến cái tin tức này thời gian đầu tiên, Mạc Hà liền lập tức rõ ràng, đêm qua Hoàng Triều Pháp Độ Oai đột nhiên rơi vào đáy cốc nguyên nhân. Bất kỳ một cái cầu đạo đường, càng đi đến phía sau, cũng sẽ càng thêm khó khăn. Đồng thời cụ bị sức mạnh to lớn, vậy sẽ càng mạnh mẽ. Mộ đạo cũng là như vậy, muốn một bước lên trời, như vậy nhất định phải bỏ ra giá tương ứng. Cái giá này đã đủ để dao động hoàng triều căn bản, thật là quá lớn. Mạc Hà trong lòng âm thầm nghĩ tới, ước chừng điều này tin tức ẩn chứa lượng tin tức thì có thể làm cho Mạc Hà nghĩ đến rất nhiều sự việc. Kế tiếp, đối với đúng sự kiện thô sơ giản lược một cái giải thích, ngược lại thì để cho Mạc Hà cảm giác sự việc có chút khó biết rõ đầu đuôi. Tiên hoàng bị sắc phong là cấp 2 thần linh, tựa hồ cũng không phải là hoàng triều bản thân ý nghĩa, mà là tiền triều tàn dư âm mưu, muốn dao động hoàng triều căn bản, lần nữa đoạt lại hoàng triều quyền thống trị. Như vậy giải thích, Mạc Hà cảm thấy thật sự là quá mức gượng gạo, sợ rằng hoàng triều vậy không có cách nào dùng như vậy lý do cho các thế lực lớn một câu trả lời. Trọng yếu nhất chính là cho những cái kia biên ải chờ đợi sắc phong chết trận tướng sĩ anh hồn một câu trả lời, tiền triều tàn dư như thế nào tiếp xúc tới đối với tiên hoàng sắc phong. Coi như có thể tiếp xúc tới, vậy bọn họ thông qua dạng gì thủ đoạn mới có thể sửa đổi đối với tiên hoàng sắc phong. Loại này dính dấp đến lớn như vậy hoàng triều khí vận đồ trọng yếu, bọn họ lại dựa vào cái gì đổi? Nếu như chỉ là điều này nói, hoàng triều vung nồi cử chỉ, căn bản không có bất kỳ thành công có thể. Bất quá ở tờ giấy này lên tin tức bên trong, nhưng Trần thật liệt ra một ít tiền triều tàn dư nhúng tay chuyện này chứng cớ. Hơn nữa công bố ra một ít tiền triều tàn dư danh sách. Lúc này mới để cho chuyện này trở nên có chút khó biết rõ đầu đuôi, để cho hoàng triều tin tức có một tia độ có thể tin. Tiếp theo cái thứ hai tin tức, giống vậy đối với hoàng triều và tộc người mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Tiền triều tàn dư công khai khởi binh. Ở cái tin tức này bên trong, Mạc Hà biết được liền đêm qua thiên mâu chiến kích vì sao liên tục xuất hiện, lại là vì Chu Diệt núp ở hoàng triều bên trong tiền triều tàn dư. Một đêm bây giờ, thiên mâu chiến kích tổng cộng Chu Diệt hơn 30 vị chuẩn bị khởi binh tiền triều tàn dư. Nhưng ở dưới tình huống này, vẫn có một ít cá lọt lưới, mượn cái này thời cơ, công khai khởi binh tạo phản. Bọn họ khởi binh lý do chính là tiên hoàng hạ khải, vì mình bản thân mình, không để ý tộc người an nguy, đem mình sắc phong là cấp 2 thần vị. Hỏi do hắn có tài đức gì, có thể chiếm cứ cao như vậy thần vị, có thể võng cố pháp độ oai hạ xuống đối với tộc người mang đến ảnh hưởng, mà nhất là chí mạng một chút, chính là bởi vì hạ khải phong thần, tiêu hao hoàng triều khí vận quá mức khổng lồ, để cho hoàng triều căn bản không có sức giúp đỡ đối với những cái kia chết trận anh hồn sắc phong. Lúc trước bỗng nhiên bây giờ tạm hoãn đối với những cái kia anh hồn sắc phong, chính là hạ khải vì mình trước thời hạn làm dự định. Những cái kia tiền triều thế lực cho ra lý do này, để cho hoàng triều rất khó làm ra phản bác, chỉ có thể một mực không buông. Lúc trước sở dĩ tạm hoãn sắc phong, chính là bởi vì làm nhân hoàng bệnh tình nguy kịch, cho nên mới sẽ như vậy. Mà bây giờ đúng là không có sức đối với những cái kia chết trận anh hồn tiến hành sắc phong. Nhưng đây cũng chính là những thứ này tiền triều tàn dư cửa âm mưu, ý đồ lấy này lý do kích động tộc người hài hòa. Mạc Hà trong lòng suy nghĩ chuyện này ngọn nguồn, cuối cùng cảm thấy sợ rằng chuyện này hoàng triều còn có tiền triều tàn dư, hai phe này cũng thoát không khỏi liên quan. Bây giờ lấy lý do này, tiền triều nơi còn sót lại thế lực đã quang minh chánh đại đứng ra giao dịch châu, Vân Châu, Tịnh Châu to như vậy đều có bóng người bọn họ. Mạc Hà còn ở đây tờ giấy lên, thấy được một người để cho hắn có chút tên quen thuộc. Câu Quỹ, tiền triều Câu thị ở Tịnh Châu người chủ sự. Thấy danh tự này, Mạc Hà không khỏi hơi vòng vo một cái đầu, nhìn về trong núi một nơi đất trống mang, đang luyện tập kim mưa thuật vô ưu, vô sầu cánh tay, còn có hắn bị cướp đi tiên thiên thần tính, đều cùng cái này câu quỹ có liên quan. Hôm nay vô ưu đã bái đến môn hạ của mình, có một số việc tổng cần đòi giao phó. Bất quá câu quỹ tu vi xa ở Mạc Hà trên, cụ thể đến trình độ nào Mạc Hà không biết được, nhưng là bằng vào bây giờ Mạc Hà và câu quỹ đứng lên, chênh lệch hẳn như cũ vô cùng rõ ràng, cho nên chuyện này chỉ có thể thảo luận kỹ. Những thứ này tiền triều thế lực đã có binh, bất quá trước mắt khởi binh số lượng căn bản không cách nào đối với hoàng triều tạo thành ảnh hưởng lớn. Xem ra đêm qua thiên mâu chiến kích dưới, thật sự là chết không ít tiền triều tàn dư, để cho bọn họ chuẩn bị hơn phân nửa cũng chết trong bụng. Công khai khởi binh số lượng, tuyệt đối muốn so với dự trù thiếu. Mạc Hà trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, tiếp theo sau đó đi xuống xem. Kế tiếp cái thứ ba tin tức, vẫn không phải tin tức tốt, thậm chí có thể nói là một cái tương đương tin tức xấu. Tin tức này cũng không phải là đến từ hoàng triều và tiền triều giữa vấn đề, mà là tới từ tộc người bên ngoài. Từ đêm qua hoàng triều pháp độ oai xuống đến thung lũng bắt đầu, tộc người biên ải tiền tuyến liền bị thủy mạch long tộc và yêu tộc công kích. Mới bắt đầu 2 giờ, tình huống chiến đấu chỉ là so trong ngày thường hơi kịch liệt một ít. Yêu tộc và thủy mạch long tộc còn đang thử thăm dò trước, nhưng mà ở 2 giờ sau đó, yêu tộc và thủy mạch long tộc đồng thời phát hiện tộc người pháp độ oai là thật xảy ra vấn đề, vì vậy đã sớm tích trữ tích nhóm lớn lực lượng lập tức điều động đối với tộc người biên ải phát khởi mãnh liệt đánh vào. Cho đến Bách Gia Học Đường nhận được tin tức thời điểm, chiến huống của tiền tuyến đã vô cùng kịch liệt. Ở hai tộc mãnh liệt thế công dưới, tộc người tướng sĩ đã bắt đầu thuộc về xuống núi, đặc biệt là Hải Châu bên kia. Tờ giấy lên trực tiếp rõ ràng viết minh, tộc người cùng thủy mạch long tộc cuộc chiến gần 3.000 năm qua, dù là tộc người đổi hướng cải tiến nhất suy nhược thời kỳ, tộc người biên ải tướng sĩ cũng không có để cho thủy mạch long tộc từ tộc người trong tay đoạt lại bất kỳ một chút lãnh thổ. Nhưng ngay khi đêm qua, cái này gần hơn 3.000 năm tới ưu thế rốt cuộc đánh mất, ở hoàng triều pháp độ oai ngã vào thung lũng dưới tình huống, ở thủy mạch long tộc mãnh liệt thế công dưới, tộc người ở Hải Châu tiền tuyến tướng sĩ chết thảm trọng, khó mà ngăn cản thủy mạch long tộc thế công. Cuối cùng dưới sự bất đắc dĩ, về phía sau rút lui ra khỏi một phủ chi địa, đã từng vô số tướng sĩ đẫm máu liều giết dưới, từ thủy mạch long tộc trong tay đoạt lại lãnh thổ, lần nữa bị đại dương chìm ngập, hóa thành một vùng nước lớn. Hơn nữa thủy mạch long tộc thế công không có dừng lại, vẫn ở chỗ cũ về phía trước đẩy tới. Mạc Hà bây giờ ở xem tin tức thời điểm, sợ rằng Hải Châu bên kia đánh mất lãnh thổ đã càng nhiều, mà yêu tộc tiền tuyến bên này vậy giống vậy đặc biệt không lạc quan. Tộc người và yêu tộc nhiều năm giao chiến cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi lớn, từ yêu tộc trong tay đoạt đến lãnh thổ không hề nhiều, mà bây giờ những thứ này cũng không nhiều lãnh thổ, cũng đã toàn bộ thất thủ. Tộc người lui huyết liệt quan, dựa vào nơi này chống đỡ yêu tộc công kích. Huyết liệt quan liền là tộc người tế bái hai vị máu mãnh liệt hậu, bọn họ năm đó liều chết phòng thủ trạm kiểm soát, đây cũng là yêu tộc mấy chục ngàn năm hết Tết đến cũng chưa từng công phá phòng tuyến. Hôm nay chỗ tòa này phòng tuyến mặc dù vẫn không có thất thủ, nhưng là cũng đã đổi được tràn ngập nguy cơ. Yêu tộc đã mãnh công liền ngay ngắn một cái đêm, Mạc Hà dưới chân cảm giác được rung động cảm, cho tới bây giờ vẫn không có ngừng nghỉ. Trong tay tờ giấy này lên ghi lại tin tức, tới nơi này cũng đã kết thúc. Buông xuống tờ giấy này,